Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 chương 53 thúc giục nước mắt điện ảnh. Phim nhựa hải ngoại thị trường thượng, trừ bỏ Nhật Bản đã tiến cử này bộ Đông Kinh liên hoan phim đoạt giải tác phẩm ở ngoài. Xuất phẩm phương còn đem phim nhựa bán được cảng đảo. Tuy rằng cái này đề tài không nhiệt, cũng may Triệu Thanh Y cùng Ninh Đông Đô có mức độ nổi tiếng. Như vậy ba cái quốc gia khu vực đồng thời chiếu phim Monster ở quốc nội. 12 Nguyệt vốn dĩ chính là phòng bán vé cạnh tranh kịch liệt tháng. Có hai bộ hợp phách phim thương mại cùng một bộ ngoại ngữ phiến đều là ở cái này thời gian chiếu. Phim Monster hiện tại trồng hoa cả nước rạp chiếu phim chỉ sợ chỉ có đời sau 1/10. Nhưng lại y theo giai đoạn trước TV tuyên truyền cùng Triệu Thanh Y mánh lới. Viện tuyến vẫn là cho 20% bài phiến. Triệu Cảnh cùng Phùng Viện thật đúng là ở kinh thành lớn nhất rạp chiếu phim bao hai tràng. Thỉnh bọn họ đồng sự bằng hữu xem điện ảnh. Đại bộ phận bằng hữu đều mang theo người nhà tới cổ động. Đại gia ở rạp chiếu phim cửa tụ tập chúc mừng. Sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn vào tràng. Rạp chiếu phim tắt đèn, điện ảnh bắt đầu rồi. Một cái tứ xuyên vũ đạo diễn viên Dương Bình bởi vì sân khấu sụp đổ sự cố bị thương chân. Mất đi nàng yêu nhất sân khấu, cuối cùng trượng phu lại ly nàng mà đi. Nàng Bình phàm bất đắc dĩ mà qua 10 năm đi lại ở một ngày trạng vạng đi mua đồ ăn thời điểm. Gặp gỡ một cái 7 tuổi tiểu nữ hai, nguyên lai hôm nay buổi sáng thời điểm. Một đôi phu thê đem nàng vứt bỏ, tiểu nữ hài là câm điếc người, ở cái này xa lạ địa phương sợ hãi, cô độc, nhìn đến Dương Bình ăn mặc cùng nàng mụ mụ tương tự quần áo liền nỗ lực mà đi theo phía sau. Đuổi theo nàng chạy qua mấy cái phố, tới rồi nàng cửa nhà, Dương Bình rốt cuộc phát hiện nàng, Dương Bình mang theo nàng đến cục công an báo án, vốn định như vậy nàng cũng là làm một kiện việc thiện. Nhưng là đương nàng đi ra cục công an khi, phát hiện kia tiểu nữ hài đi theo nàng phía sau, vô tội mà đáng thương, Dương Bình làm nàng hồi cục công an đi, làm cảnh sát giúp nàng tìm cha mẹ, nàng nghe không thấy, thiên chân trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi cùng khát vọng. Dương Bình ném không xong nàng, động lòng trắc ẩn, cuối cùng thu dưỡng nàng, công an thật sự là tìm không thấy cha mẹ nàng. Nhưng vẫn là nhắc nhở nàng, đây là cái câm điếc người, mấy năm qua đi, đương câm điếc người tiểu nữ hài biến thành Triệu Thanh Y khi. Mãn chàng không cầm oa một tiếng, nàng hoàn toàn không có kim quang lấp lánh, dân tộc ánh sáng, bộ dáng. Quả thực là thổ đến thảm không nỡ nhìn, nàng ở thể dục khóa thượng chậm nửa nhịp, ở phiếu điểm lấy về ra đều là 2-30 phân. Dương Bình tức giận đến lấy chổi lông gà đánh nàng, nàng tung tăng nhảy nhót quằn quại vừa khóc gào đều làm người cảm thấy kia ập vào trước mặt chân. Thật cảm, cái loại này tầng dưới chót người cùng trời sinh có khuyết tật người khí chất. Mang theo điểm vụng về, rồi lại cực muốn ở thế giới này nỗ lực sống sót bản năng. Triệu Cảnh đã nhập diễn quá sâu, hắn ghép nối tới rồi Triệu Thanh Y mới vừa vào kinh thành khi bộ dáng. Giống như loại này bất đắc dĩ bi thảm, tưởng nỗ lực sống đều không dễ dàng liền phát sinh ở chân chính trên người nàng giống nhau. Triệu Cảnh cầm khăn giấy ngăn không được nước mắt, cả nhà cũng hảo không bao nhiêu. Dựa hoa tử liền nước mắt và nước mũi chảy ròng. Tiếp theo chính là nàng yêu thầm bị cười nhạo, máy trợ thính bị người dẫm hư sau liền nổi điên đánh người. Bởi vì việc này, bị đánh đồng học gia trưởng cũng tức giận. Trường học cực lực bình ổn ra trưởng lửa giận, Dương Bình tan tầm sau đuổi tới trường học, chủ nhiệm lớp nói cho nàng, Dương Phương Phương chẳng những trí lực có vấn đề, lại còn có bạo lực khuynh hướng, kiến nghị nàng chuyển trường đi đặc thù trường học, Dương Bình cực độ không phục, dỗi chủ nhiệm lớp một hồi, nắm biết làm sai sự sợ hãi Dương Phương Phương về nhà. Dương Bình ở suy xét nàng tương lai. Nàng tuổi thật sự là không nhỏ, nàng không có khả năng dưỡng Dương Phương Phương cả đời. Dương Bình từ trước bằng hữu biết nàng khó khăn, vì nàng tranh thủ tới rồi ca vũ đoàn trông cửa công tác. nàng động giáo Dương Phương Phương vũ đạo ý niệm. Lúc sau, Dương Bình còn gặp được nàng khi còn nhỏ ở trường khuyết tật đồng học. Những cái đó đồng học gia trưởng cũng đồng dạng vì hài tử tương lai phiền não. Các nữ hài nhìn thấy Dương Phương Phương áp chân luyện vũ đều thập phần tò mò. Phim nhựa chung trải qua đủ loại trắc trở cùng hiện thực. Này đó tầng dưới chót người đều ở nỗ lực sinh hoạt. Này đó câm điếc nữ hài rốt cuộc có thể đi hướng sân khấu. Nhảy một khúc hướng tới tốt đẹp thiên quốc, thoát khỏi thế tục cầu thả mỹ lệ phi thiên. Dương Bình trên người có bệnh, ở câm điếc các nữ hài đi hướng nàng cả đời nhớ mong sân khấu khi. Nàng tinh thần đều tới rồi truyền thừa, chính là nàng cũng nhắm lại hai mắt của mình. Đương Dương Phương Phương cái này thừa nhận quá xã hội nhiều nhất vứt bỏ. Cuối cùng có được trên đời tốt nhất mụ mụ câm điếc nữ hài. Nghĩ phải cho mụ mụ làm một cái tang lễ. Cuối cùng ẩn nhẫn bi thương dũng cảm mà gọi điện thoại thông chi mụ mụ nhận thức người thỉnh bọn họ. Đưa một đưa mụ mụ khi, mãn chàng người xem ít có không sát nước mắt. Bộ điện ảnh này chính là như vậy mâu thuẫn. Ở nhược thế quần thể dãy dụa suy nghĩ tồn tại, thừa nhận cực khổ khi, lại mang cho người một tia ánh mặt trời. Một đoạn đáng quý chân tính, ở nhân tính tàn khốc tô đậm hạ, lại triển lộ nhân tính bình phàm lại mỹ lệ một mặt. Dẫn người dư vị, Triệu Cảnh ở điện ảnh kết thúc khi, còn ở gạt lệ, mặt khác đại bộ phận người xem cũng không kém bao nhiêu. Hứa Nghiêu lau khô nước mắt sau, rồi lại tưởng, nàng xác thật lại hoàn thành một kiện người khác khó có thể hoàn thành sự. Hắn sợ là thật khó đuổi theo nàng bước chân. Mà lúc này Triệu Thanh Y người đều còn ở cảng đảo tuyên truyền. Xuất hiện ở viện tuyến hoạt động hiện trường, đi theo Ninh Đông đại đạo diễn thượng cảng đảo phim truyền hình nhất nổi danh tóc sâu. Bái nàng nhiều quán quân thêm vào thân phận cùng ngôn ngữ câu thông thượng năng lực. Này bộ tồi nước mắt đạn nội địa phiến ở cảng đảo phòng bán vé thượng cũng không tệ là money lúc. Sau, bọn họ còn đi Nhật Bản tuyên truyền 3 ngày. Hiện tại Nhật Bản mới là châu Á lớn nhất điện ảnh thị trường. Mãi cho đến 12 giữa tháng tuần, Triệu Thanh Y mới dừng lại bước chân, nàng một hồi kinh thành, khắp nơi bạn bè cũng là mời nàng ăn cơm gặp nhau. Như thế vẫn luôn bận việc một tuần, thẳng đến mau đến lễ Giáng sinh, Triệu Cảnh mới muốn tìm nàng tán gẫu một chút, hắn hiện tại đã từ xem ảnh hậu di chứng chung giải phóng ra tới. Lại mắc phải có một thiên tài nữ nhi ba ba lựa chọn khó khăn chứng. Bất chi bất giác, kỳ thật ngươi đã cao tam, ngươi nghĩ tới, ngươi tương lai rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Nếu là phải làm nhà khoa học, ngươi sang năm đến thi đại học, nghĩ kỹ đọc cái gì chuyên nghiệp, nếu còn phải làm vận động viên, chinh chiến tiếp theo rời áo vận, ngươi tại đây một đoạn thời gian cũng cần thiết vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Nếu ngươi muốn làm diễn viên, ba ba cảm thấy ngươi vẫn là không thể từ bỏ đọc đại học. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng sớm tại tưởng. Vấn đề này, ích kỷ một chút, liền tính vì chính mình thân cao cùng bộ ngực phát dục. Nàng cũng đến sớm một chút chuyển nghề. Này hai dạng khác biệt sinh lý vấn đề chính là cùng với cả đời. Nàng có thể nói vì không ảnh hưởng thi đấu, khống chế ẩm thực trì hoãn phát dục. Trừ bỏ thân cao cùng ngực bộ ở ngoài, nàng liền sơ chiều đều còn không có tới sao. Nàng là một cái 17 tuổi còn không có tháng sau, kinh nữ hài. Tương phản, Triệu An Nhiên ước chừng là 14 tuổi tới sơ chiều. Kiếp trước khi, nguyên chủ cùng nàng cùng lớp lại trụ cùng cái dưới mái hiên. Nàng biết thực bình thường, Triệu Thanh Y nói, ba ba, ta nghĩ tới vấn đề này. Thể thao là ta thiếu niên khi mộng tưởng cùng chủ đề. Nhưng không phải sau này, diễn viên là ta hứng thú yêu thích, ta tuy rằng sẽ tận cố gắng lớn nhất làm tốt, nhưng đây là kiêm chức, ta chủ tuyến vẫn là thăm dò càng tiến thêm một bước không giống nhau nhân sinh. Cho nên, ta sẽ cùng giáo luyện nhóm lại thẳng thắn thành khẩn tán gẫu một chút. Triệu Cảnh nghĩ cái này nữ. Nhi cứ như vậy, nuôi lớn. Chính là hắn một năm giữa ở chung thời gian chỉ sợ chỉ có hơn 10 ngày. Trước kia không có thời gian, nữ nhi sau khi lớn lên càng bay càng xa, còn phải gả người, càng không ở bên người. Triệu Cảnh trong lòng đều toan lên, nói, ngươi còn tuổi nhỏ, cũng quá vất vả, liền tính lại thông minh, này đến tốn nhiều tinh lực đâu, nếu mệt mỏi, nghỉ một chút cũng có thể. Ba ba đều duy trì, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ta tương lai sẽ có thời gian ở nhà cũng có thể làm việc thời điểm. Nhưng không phải hiện tại. Ba ba, ta thật muốn đem cả đời làm như 10 đời tới sống, Triệu Cảnh cười nói. Quá lòng tham, nhưng người khác 10 đời cũng chưa chắc có thể hoàn thành ngươi cả đời hoàn thành sự, Triệu Thanh. Y nói, ta dám tưởng mới có thể nỗ lực mới có thể được đến. Ta không thích lạc hậu với người khác, Triệu Cảnh thở dài. Bình yên nếu là giống ngươi như vậy là quan tích cực. Đầu óc rõ ràng thì tốt rồi, Triệu Thanh Y âm thầm buồn cười. Nàng tuy rằng sẽ không chủ động động thủ báo còn không tồn tại thù. Nhưng là giống nàng người như vậy chính mình chịu không nổi áp lực tâm lý cũng không nên trách nàng. Thế giới tổng không thể vì nhân nhượng kẻ yếu, đem cường giả đều đả đảo đi. Nhân loại nếu là như vậy phản chí, lần đó núi sâu đương con khỉ hảo, Triệu Thanh Y nói, nàng sau khi lớn lên liền sẽ minh bạch, có thể là chưa từng có ăn qua khổ đi, tựa như ba ba, các ngươi này một thế hệ người xuống nông thôn trải qua xác thật ăn qua rất nhiều khổ, chậm trễ việc học, thậm chí giống ngươi cùng ta mụ mụ như vậy bi kịch không biết có bao nhiêu. Chính là đương ngươi đối mặt nhân sinh kỳ ngộ khi càng hiểu được quý trọng cùng nỗ lực. Đương ngươi nhìn thấy nhân gian khó khăn khi cũng càng có thể thiết thân cảm thụ. So giống nhau cái loại này đối nhân dân trên cao nhìn xuống quan viên nhiều một phần thương hại chi. Tâm, hơn nữa ngươi ở làm việc khi, cũng sẽ càng nhạy bén mà dự kiến nhân tâm đi hướng. Xu thế tất yếu, ta tin tưởng này trong đó vẫn là có không ít người. Trừ bỏ quan, chàng đấu đá ở ngoài, vẫn là có lòng dạ thiên hạ tâm ân y sự vật đều có hai mặt. Ta sở dĩ không ngừng tranh thủ, cũng là vì ta trải qua quá hai tử khác không có trải qua quá khổ. Ta nhất minh bạch cái gì đều không có cảm giác, ta nhất minh bạch ta yêu cầu chính mình tranh một cái dung thân nơi. Ta cũng nhất minh bạch không đường thối lui, liền ở nông thôn đều không phải ta đường lui, tử chiến đến cùng. Không thắng tắc chết, Triệu Cảnh không cấm sửng sốt, tử chiến đến cùng, không thắng tắc chết, cỡ nào kịch liệt dùng từ, tựa như điện ảnh chung, Dương Phương Phương chỉ có một cơ hội chính là khổ luyện hảo vũ đạo. Bằng không ở cái này xã hội chung không có nàng dung thân nơi. Triệu Cảnh nói, ngươi ở như vậy khi còn nhỏ, liền có loại suy nghĩ này sao? Kỳ thật, ngươi còn chưa thành niên. Ba ba như thế nào sẽ mặc kệ ngươi đâu? Triệu Thanh Y nghĩ thầm, dựa ngươi tới quản, ngươi như vậy xuẩn, ngươi vợ trước cùng một cái khác nữ nhi làm cho nguyên chủ không có sinh tồn không gian. Các nàng ở sinh lý tâm lý thượng tra tấn nàng, lầm đạo nàng, ngươi cũng không thể biết. Triệu Thanh Y nói, ta cũng không thích ở cảm tình thượng bị ngươi lựa chọn. Ta tình nguyện ở kỹ năng thượng bị ngươi lựa chọn. Bởi vì người trước là người khác chủ quan quyết định, mà người sau càng khách quan, người khác chủ quan quyết định đồ vật là lệnh người tuyệt vọng. Mà người khác khách quan quyết định sự còn có một tia ấm áp. Có đôi khi, thế đạo này, thị phi cũng không phải như vậy tuyệt đối. Tựa như ta mụ mụ cùng ba ba chỉ có nửa năm phu thê duyên phận. Mà sợ A-di cùng ba ba có mười mấy năm duyên phận. Ở thị phi phía trên còn có nhân chi thường tình, còn có không thể nề hà, chỉ có kỹ năng loại này khách quan đồ vật mới có thể đền bù trong lòng ta đối thị phi theo đuổi chỗ. Chống, ta thực hưởng thụ thi đấu, Triệu Cảnh thở dài. Ta hiểu được, ngươi vẫn là quái ba ba, đúng hay không, ta là trách ngươi nha, nhưng là không có cách nào, ta lại không thể đổi cái ba ba, không có ngươi, không thành thục tùy hứng. Cũng không có ta, Triệu Cảnh sơ sơ nàng đầu, nói, thực xin lỗi, về sau ba ba sẽ không vắng họp ngươi bất luận cái gì quan trọng thời khắc. Nhìn ngươi vào đại học, tốt nghiệp, công tác, kết hôn, Triệu Thanh Y cười nói, ngươi tham dự, ta sẽ cao hứng, ngươi không tham dự, ta cũng sẽ một người kiên định mà đi xuống đi, Triệu Cảnh giống như lại bị diss. Đúng lúc này, Bình Yên tan học đã trở lại. nhìn đến bọn họ cha con thân hậu mà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Yêu thương thiếu nữ trực tiếp trở về phòng, Triệu Cảnh kêu ở nàng, nhìn đến người cũng sẽ không chào hỏi. Người giáo dưỡng đâu? Triệu An Nhiên run rẩy nói, ta phóng cái cặp sách mà thôi, ba ba ngươi muốn thế nào? Ta chẳng lẽ là nô tài? Nhìn đến nàng ta liền phải trước hết mời ăn nha. Ngoặc kép, hết chương.